và giữa lúc tình hình đang rất là tình hình, bạn Lạc đã chờ cướp lại vợ, bạn sẽ làm gì? Mời đón xem quyển 3 mặt cười. Quyển 1 quyển 2 loằng ngoằng tốn của tôi cả trăm chương mà chưa đâu ra đâu bằng. Bằng, sang quyển 3 tác giả mới vô đề. Hãy đón xem mặt cười, cách chương.